con. Dạ thầy, vậy thầy cho con hỏi thêm là con ở trên trạm xá thì con biết là khi mình thọ trai thì mình phải trước khi cúng dường và bắt tay xong rồi mình phải cúng khí Phật đó thầy. Vậy là mình có cúng khí Phật của thầy, bởi vì thầy nói là không có. Không có cô hồn không có gì hết. Sự thật ra ở đây thì mình không có khí Phật con. Nói đi được. Bởi vì chính cái đó là một cái tưởng mà ta có những cái linh hồn, có những cái quan hồn, khí thực cái cô hồn các bạn là những cái vong linh người ta chết qua chết yểu, con hiểu không? Là mình khí thực mình bố thí cho họ, và tại vì người ta tưởng chứ, con người ta theo nghiệp mà tái sanh làm sao có những cái quan hồn đó? Nhưng mà người ta thấy có là tại vì bây giờ quỷ chùa hoặc những cái quan hồn đó gõ chuông gõ mõ, ta hay tưởng mấy người làm chứ ai mà làm? Mấy người tin? Ở đây không có cái chuyện đó đâu. Cái người đói khát là cái người đó là ngã quỷ. Ở đây là cái trạng thái nhân quỷ. Cho nên tất cả mọi cái đều sai đúng. Khỏi có thí thực không? Ở đây chỉ là mình nhớ ơn người mà nông dân người ta làm ra cơm cho mình ăn. Nhớ ơn mình ước nguyện sao họ cũng đủ duyên để họ được Phật Phật Pháp, họ được tu hành như mình. Mình chỉ ước nguyện họ thôi. Hôm nay bữa cơm này chúng con xin thành kính dâng lên mười phương Phật, tức là mình mười phương Phật để nhớ được cái công ơn của Phật dạy cho mình những pháp tu hành, nhớ những cái công ơn của những người mà làm ra của để cúng dường cho mình hôm nay được cái bữa cơm ăn như thế này, mình nhớ ơn thôi, đủ rồi, chứ không có cúng ai hết. Bởi vì có ai linh hồn đâu ăn cơm, mà bây giờ có linh hồn làm sao có linh hồn ăn cơm? Còn thấy mình có thân thì mình mới ăn cái thực phẩm này để nuôi cái thân, còn cái linh hồn nó có thân đâu mà nó ăn mà nó nuôi. Thì vậy nó ăn cái gì để nuôi cái linh hồn đó chứ? Vậy không có. Vậy là từ nãy giờ thì con khí thật là không có kết quả gì hết. Không có kết quả gì. Dường như là làm cái chuyện mà làm chuyện mất công, không có kết quả, không có gì hết. Nghĩa là làm chuyện mê tín, làm chuyện không có thật. Thấy không? Thầy, tụi con cắt đi ông bệnh bác thì thất thật, khi thấy thất thật thì... mấy con sẽ... có cái bài mà mình đến cất thực, mình ước nguyện cho cái bữa cơm của mình, những người mà cúng dường mình gặp được chánh Phật Pháp để tu hành, gặp được những cái pháp đạo đức không làm của mình, của người, mong cho họ cũng được như mình, bởi vì mình thọ cái bữa cơm họ, mình mang ơn họ, thì mình được tu tập, được giải thoát như thế này, thì mình mong họ cũng được như vậy. Đó là cái ước nguyện của mình thôi. Mình đến đó mình nhận cơm thì đó là mình ước nguyện trong đó, chứ không phải là mình cầu khẩn cái gì cho họ được hết, mà mình chỉ ước nguyện mong cho họ cũng được như mình. Sự ước nguyện của họ và mình thọ thực cái những phần cơm mà họ cúng dường cho mình á, thì một ngày nào đó họ cũng sẽ được như mình mong vậy mà. Đó là cái điều tốt đấy. Bởi vì trong cái nghi thức mà thọ thai á, nó có dạy đủ rồi, thì đã biết thành cái nghi thức thọ thai, nó không thành cái mê tín. Chứ còn thành cái mê tín thì mấy con cúng rồi thôi, phải học cái nghi thức thọ thai của tu viện Thiên Như rồi. Hồi nào thì nó là nghi thức chung của các cái thư viện, các cái thiền viện. Thành ra nó có cái hình dạng mê tín, cúng rồi còn lấy cơm rồi còn này kia để mà cúng chim đại bàng rồi nữa. Thầy, rồi có những trường hợp có những người cũng có tu tập rồi, nhưng mà người ta nói người ta cũng mở mắt ra bình thường, chứ không phải là nhắm mắt lại đi du định như vậy. Rồi người ta vẫn cứ thấy các cái bông trước mắt người lại rất là tỉnh táo. Thì tưởng phóng. Tưởng. Dạ, thì con cũng nghĩ là tưởng là có những lúc mà khi mà họ sang giận lên thì họ nói tiếng mà mình biết lại thì cái đó là tưởng hay tà? Cũng là tưởng không rồi con, tà không à. Bởi vì nói tiếng gì mà nghe mình nghe họ tâm thôi, tiếng gì cũng biết, nhưng mà điều kiện là họ bị tin tưởng hết. Mấy ông này phát ra âm thanh đó là bị tin tưởng. Nó không đúng đâu. Bởi vì họ thoát ra cái gì là mình biết. Cái gì bình thường nhưng mà mình như thế này thì nó là ý thức. Mà cái gì lạ lạ là mấy người bị tưởng hết rồi. Ở trong cuộc đời này, ở trong thân con người thì nó có cái ý thức, có cái sáu cái thức, cái thức mắt tai mũi miệng thân ý của mình là sáu cái thức, mà hoàn toàn ngoài cái sáu cái thức này thì còn thêm là cái tưởng thức. Thế còn cái thức thức thì mấy con chưa tu tới tâm minh thì mấy con không sử dụng được nó đâu. Bây giờ mấy con có sử dụng được hai cái này, một cái tâm của mấy con là sáu thức và một cái tưởng thức thôi, tức là cái sắc thức với cái tưởng thức. Ban ngày mấy con nói chuyện thì mấy con ý này kia, mà ban đêm mấy con ngủ chiêm bao là cái tưởng thức. Đây là thầy nói về chiêm bao. Chứ một người mà đang nói chuyện vậy đó mà họ vẫn dùng tưởng được đó. Nói như cô biết hàng cũng dùng tưởng được, cũng nói chuyện với mấy người đàng hoàng, mà cô chỉ cái này cô làm đó, có bộ xương như này đào lên đi. Thấy nó cũng dùng cả hai cái, cô dùng được một lượt mà. Đâu cần mà cô ngủ sao? một người lên đồng nhập cốn, họ ngáo ngáo cái họ nói cái chuyện gì nghe cũng trúng đó, thì đó là họ dụng tưởng. Con hiểu chưa? Còn con bây giờ con cũng khéo con tu thì con ngồi đấy con cũng mở mắt vậy, nhưng mà con mắt mà ý, cái ý thức của con mắt á, cái nhãn thức mà để mà biết á, thì nó không còn thấy nữa, mà nó thay thế vào cái tưởng, cho nên gì thấy cái lạ lùng. À, cũng con mắt này thấy mà lại thấy cái lạ lùng, tương tức bây giờ thấy âm Phật hoặc là thấy một cái hình cái bóng ma hoặc là thấy cái linh hồn nào đi qua, đó là điều là tưởng nữa. Tưởng nó nhanh lắm, nó dẫn ý thức khiến chúng ta hoàn toàn, nhưng mà vừa cái này vừa dừng thì cái này nó ra nó làm gì vậy? À, con ngó lùm lùm mà nghe cái ý thức con nó không cử dụng tưởng nữa thì coi chừng nó tới cái tưởng. Mà khi bởi vì mình tu mà không, mình tu mà cái tâm tham si mình nó chưa hết mà nó có cái hiện tượng gì nó xảy ra, mắt này thấy, tai này nghe, coi chừng nó là tưởng làm việc đó. Nó rất nguy hiểm chứ, bởi vì tu sai là mình lọt cho mình không biết, mình tưởng là mình tu đúng, không ngờ là mình đã rớt trong cái dưới ma rồi, cái dưới tưởng. Cho nên có thầy nói nhắc chứ còn cỡ của thầy chắc chắn là thiên hạ loạn tình kinh hết rồi. Tôi một thời gian sau là bị bệnh hết không, thành kinh đó, bởi vì nó xấu quả nhập ma là phải chứ sao. Nó chưa tới cái mức mà có thể mình loạn thần kinh như vậy, chứ mà tới mức rồi thì tẩu qua nhập ma. Nói những cái chuyện gì không ai cần, không ai biết nữa. Mà chính người đó người ta thấy, người ta đâu có thấy người ta điên đâu, người ta thấy cái hiện tượng đó rõ. Cũng như trước mặt thầy không thấy cái bông, mà thầy ngồi thầy cũng thấy, mà mấy con không thấy mà thầy thấy, thì rõ ràng là thầy khác mấy con rồi. Cái mắt của thầy cũng con mắt thấy, nhưng mà thầy mấy con lại cũng con mắt thấy như vậy, mà hai ba bốn người không giống thầy mà thầy lại thấy khác, thì cái đó là con mắt nó thấy tưởng, tưởng nó thấy rồi. Nó sử dụng con mắt tưởng.